Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1067, Huyền Hoàng bổ khuyết canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh không có lập tức trở về Nghiệp Thành, mà chính là móc ra kim loa, cùng tại phía xa Nghiệp Thành Tả Khâu Lâm lấy được liên hệ. Tả Khâu Lâm tại kết nối về sau, có vẻ hơi kích động. Tả trưởng lão, gần nhất có hay không phát sinh đại sự? Có, hết thảy có 3 kiện, đồng thời cơ hồ đều cùng ngài có quan hệ. Tả Khâu Lâm thanh âm theo kim loa bên trong truyền đến. Dừng một chút nói ra, nửa tháng trước, nhân hoàng sứ giả tới một chuyến Nghiệp Thành, tuyên bố Lăng Gia Quốc chính thức trở thành ngài lãnh địa. Chỉ là xét thấy ngài còn không phải song tự vương, tại trên danh nghĩa muốn đem Lăng Gia Quốc làm 3 phần. Cái này chủ yếu quyết định bởi tại ý chí của ngài. Tại sau khi lấy được tin tức này, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười, tâm lý không khỏi tràn đầy đối Lạc Nguyên Quân cảm kích. Lạc Nguyên Quân quả nhiên nói được thì làm được, mà muốn để Lăng Gia Quốc đổi chủ, nhất định phải có hoàng giả đồng ý mới được. Rất hiển nhiên, Lạc Nguyên Quân tại trở về Mục Thương Đế Quốc về sau, liền đi tiếp kiến nhân hoàng, duy có nhân hoàng ra mặt, Lăng Gia Quốc mới có thể thực sự trở thành Lý Trường Sinh lãnh địa. Mà không phải giống trước đó như vậy tại trên danh nghĩa vẫn như cũ là ám dạ vương đậu thương khung quốc gia. Xét thấy Lý Trường Sinh còn chưa trở thành song tự vương. Dựa theo yêu tinh thế giới quốc gia diện tích yêu cầu. Vương giả xây dựng quốc gia có lại chỉ có thể có nhất châu chi địa. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh nhất định phải đem Lăng Gia Quốc làm 3 phần mới được. Cũng để chúng nó có danh nghĩa, phía trên chủ nhân, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói ra, vậy liền tạm thời đem Nguyên Châu cùng Nghiệp Thành cùng một chỗ xưng là Nguyên Quốc. Từ bổn tọa thống lĩnh, Huy Châu xưng là Huy Quốc, trên danh nghĩa từ Nguyệt Vương thống lĩnh, Lô Châu xưng là Lô Quốc, trên danh nghĩa từ ngươi thống lĩnh. Những thứ này cũng chính là trên danh nghĩa chia cắt Lăng Gia Quốc. Trên thực tế cùng trước kia cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ cần Lý Trường Sinh trở thành song tự vương, cũng không cần phải phiền toái như vậy. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là nắm giữ tin được vương giả. Nếu không còn thật có khả năng bị chia cắt, Ninh Bích Chân Tự không cần phải nói. Tả Khâu Lâm sở dĩ có thể thành vì vương giả cũng là bởi vì Lý Trường Sinh quan hệ. Huống chi hắn còn phát qua thiên đạo lời thề, nguyện ý cả một đời đi theo Lý Trường Sinh, một khi vi phạm hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nhiên chư thiên vạn giới bên trong cũng có được giảm miễn thậm chí miễn chư thiên đạo lời thề phản phệ bảo vật. Nhưng chúng nó không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hiếm có vật chân quý. Coi như có người muốn để Tả Khâu Lâm đổi cờ đổi màu cờ. Chỉ sợ cũng không nỡ bảo vật như vậy. Còn có Thanh Mộc Vương miệng hạ truyền âm mời ngài tiến về Mục Thương Đế Quốc. Nói có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Trường Sinh suy tư một chút. Cảm thấy có thể là liên quan tới ám dạ vương đậu thương khung đến tiếp sau bổ khuyết vấn đề. Tại lúc trước trong trận chiến ấy, Huyền Hoàng dưới trướng Minh Thương Vương nhúng tay việc này, dẫn đến đậu thương khung có thể đào thoát, cũng gia nhập Huyền Hoàng trận doanh, bởi vì ý tại Lý Trường Sinh phương này. Lúc ấy Lạc Nguyên Quân từng tại Lý Trường Sinh trước mặt nói muốn bẩm báo nhân hoàng. Hy vọng nhân hoàng ra mặt hướng Huyền Hoàng yêu cầu đậu thương khung. Kém nhất cũng muốn đòi lấy bồi thường thỏa đáng. Rất hiển nhiên, Huyền Hoàng không có khả năng đem đậu thương khung giao ra. Nếu không thủ hạ của nàng sợ là người cảm thấy bất an. Đồng thời những người khác lại sẽ làm sao đi đối đãi nàng. Thế tất sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Làm thế nào có thể đáp ứng? Huyền Hoàng lại không thể không cấp nhân hoàng mặt mũi, cho nên, cuối cùng lựa chọn chỉ có thể là cho bổ khuyết, đến mức bổ khuyết nhiều ít, liền muốn nhìn nhân hoàng mặt mũi lớn bao nhiêu. Chuyện thứ ba đâu, 5 ngày trước, Tịch Tĩnh Xâm Lâm phát sinh bạo động, vô số hoang dại yêu tinh giống như bị điên chạy ra Tịch Tĩnh Xâm Lâm. Dẫn phát trước nay chưa có thú triều, bởi vì quá mức đột nhiên, Nguyên Châu, không. Nguyên Quốc cùng Huy Quốc tới gần Tịch Tĩnh Xâm Lâm mấy tòa thành thị luân hãm. không chỉ là Lang Gia Quốc, bốn phía mấy cái quốc gia đồng dạng bị tổn thất thật lớn. Khi biết Tịch Tĩnh Xâm Lâm phát sinh bạo động về sau, Lý Trường Sinh sắc mặt không khỏi biến đến ngưng trọng lên. Hỏi, hiện tại thế nào, lần này Thú Triều lại là làm sao đưa tới? Hiện tại Thú Triều đã thối lui. Căn cứ sơ bộ điều tra kết quả, ngay lúc đó Tịch Tĩnh Xâm Lâm trung tâm khu vực hư hư thực thực xuất hiện một cỗ cực kỳ khí thế kinh người. Rất có thể cũng là như thế dẫn phát ra Thú Triều. Nguyên nhân cụ thể còn tại tiến một bước trong điều tra. Khí thế, Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt, hắn nghĩ tới một loại khả năng, tâm lý ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, mặc kệ nguyên nhân gì, cùng thông minh rừng rậm giáp giới thành thị nhất định phải phái trọng binh chấn giữ. Chống cự có khả năng xuất hiện đợt thứ hai Thú Triều. Đúng, quân thượng, không bao lâu, Lý Trường Sinh cắt đứt cùng Tả Khâu Lâm liên lạc, bắt đầu liên lạc Cầu Long Siêu Đi Ông. Không đến một cái hô hấp ở giữa, Cầu Long Siêu Đi Ông kết nối liên lạc, hiển nhiên ra hỏa này thì đợi tại sao huyệt của mình. Làm Tịch Tĩnh Chi Xâm đại lĩnh chủ, Cầu Long Siêu Đi Ông hiển nhiên biết lần này biến cố. Toàn Vương Miện Hạ, Tiểu Long mấy ngày nay chính có chuyện quan trọng tìm ngài. Có thể cũng không cách nào liên lạc đến ngài. Vừa tiếp thông liên lạc, Siêu Đi Ông úng thanh úng khí âm thanh vang lên. Bởi vì Lý Trường Sinh trong thời gian ngắn để nó con nối dõi hoàn thành tiến hóa. Điều này cũng làm cho Siêu Đi Ông đối Lý Trường Sinh càng phát ra cung kính. Bắt đầu lấy Tiểu Long tự cho mình là, sự tình gì, 5 ngày trước, Paberes đại nhân xuất quan, cũng triệu kiến Tịch Tĩnh Chi Xâm tất cả cao tầng, khí thế của nó muốn so trăm năm trước mạnh rất nhiều. Giống như có lẽ đã đột phá yêu đế cấp. Cầu Long Siêu Đi Ông tin tức, để Lý Trường Sinh suy đoán biến thành hiện thực, chỉ là, Lý Trường Sinh còn thật không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Nguyên bản Lý Trường Sinh là muốn kéo dài một đoạn thời gian. Chờ hắn có hoàn toàn nắm chắc lại đi tìm đằng xạ Aberrex thương lượng. Kết quả Aberrex đột nhiên xuất quan, đồng thời hư hư thực thực hoàn thành đột phá. Cái này làm rối loạn Lý Trường Sinh kế hoạch. Lần này Aberrex triệu kiến các ngươi, là có quyết định gì sao? Aberrex muốn mở rộng Tịch Tĩnh Xâm Lâm phạm vi, muốn để Tịch Tĩnh Xâm Lâm trở thành đông nam khu vực gần với lũng đoạn sơn mài cấm địa. Lý Trường Sinh tâm lý run lên, cái này đều chuyện gì à? Chẳng lẽ liền không thể chung sống hòa bình một đoạn thời gian? Rất cao thượng lý tưởng, dự tính sẽ tại chừng nào thì bắt đầu hành động. Bây giờ còn đang chuẩn bị, đại khái 10 ngày sau thì sẽ bắt đầu. Vậy cứ như thế, vì Cầu Long Siêu Đi Ông an toàn nghĩ. Lý Trường Sinh không có tiếp tục cùng Cầu Long Siêu Đi Ông liên lạc. Đằng xạ Aberrex hư hư thực thực đột phá yêu đế cấp. Ai biết có thể hay không nắm giữ đặc thù năng lực. Dù là Cầu Long Siêu Đi Ông dự phòng cực kỳ, nhưng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện sơ hở. Lần này. Đằng xạ Aberrex hư hư thực thực đột phá yêu đế cấp. Thật là làm rối loạn Lý Trường Sinh bố trí cùng kế hoạch. Nguyên bản Lý Trường Sinh chuẩn bị phong ấn phía trên một nhóm thâm nguyên ý thức sau lại lần nữa tiến về Lê Minh thế giới bế quan. Kết quả phát sinh lại chuyện này. Không thể không tạm thời lưu tại yêu tinh thế giới. Lý Trường Sinh ngồi dưới đất, cùng Ninh Bích chân thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định trước đi một chuyến Mộc Thương Đế Quốc. Trước tiên đem bổ khuyết nắm bắt tới tay lại nói. Có lẽ có thể tiến một bước tăng cường thực lực của hắn. Tóm lại đâu, hết thảy vẫn là lấy thực lực nói chuyện. Trước đó, Lý Trường Sinh lén lút đi một chuyến thiên không cứ điểm. Thần không biết quỷ không hay phong ấn một nhóm thâm nguyên ý thức. Lúc này mới ngồi cưỡi lấy ngả hy tiến vào tầng cương phong. Hướng Mộc Thương Đế Quốc chỗ phương vị bay đi, cách chương.